Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 302, dấu binh kế sách, so với cửa Tây Tường Hòa, còn lại ba môn lại hiện đầy máu tươi khí tức, song phương kịch liệt triển khai giao phong, mãi cho đến trời chiều rơi xuống thời điểm, mới truyền đến bây giờ thanh âm ni mấy vạn khăn vàng tướng sĩ tại trong thanh âm này. Tựa như thủy chiều thối lui. Cờ xí tại trên tường thành đón gió bay phất phới, đầy đất thi hài khiến người ta cảm thấy vô biên thê lương. Nhưng mà tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, mọi người tới không kịp thương cảm, nhao nhao ra khỏi thành thu liễm thi cốt, mặc kệ là khăn vàng tướng sĩ vẫn là nhữ nam quân coi giữ. Hai chi thu liễm thi cốt đội ngũ, đều không có rút đao khiêu chiến, đây là một cái khó được thời kỳ hòa bình. Bọn hắn mang đồng dạng tâm tình, làm lấy chuyện giống vậy, giả niệm mang theo Lưu Diệp tại trên tường thành chậm rãi mà đi. Bây giờ Lục Thái Thú kế sách đã thành, tiếp xuống liền là rốt cuộc thắng bại thời điểm, Lưu Diệp nhìn xem trong màn đêm ngoài thành. Trang cảnh, chậm rãi nói, giả niệm hỏi thăm, chúng ta lại phải làm thế nào hành động, yên lặng theo dõi kỳ biến, Lưu Diệp hồi phục. Giả niệm ánh mắt ngắm nhìn phía trước, mượn bó đuốc kia bên trên hào quang nhỏ yếu, xa vào đến trong trầm tư, trước mắt hiện ra khung chát, tổng tiến công sắp bắt đầu, người chú ý an toàn, bắt đầu sao? Khung chát một chỗ khác Quách Đại Bàn không khỏi sừng sốt một chút. Người coi như ta coi như hắn, trận đại chiến này đánh thật thú vị, được rồi, không nói. Ta cái này đi trung quân đại trướng mượn cớ chuồn đi Quách Đại Bàn cảm thấy mức độ nghiêm trọng của sự việc, đang tán gẫu cửa sổ đã nói, lấy cớ, ân, không cần cái gì, chờ một chút nhữ Nam Thành xuất binh thời điểm, nhớ kỹ xung phong nhận việc lãnh binh đến công, như vậy ngươi liền không có bất kỳ nguy hiểm nào, chỉ đơn giản như vậy. Chỉ đơn giản như vậy, minh bạch khung chát ở trước mắt biến mất. Giả niệm đưa tay đặt ở trên tường thành, dần dần xa vào đến trong suy tư, nhưng vào lúc này tiếng bước chân dày đặc vang lên, từng người binh sĩ cưỡi chiến mã ở trong thành phi nhanh. Báo, khởi bẩm tướng quân, thứ sử Triệu chúng tướng nghị sự, một tên binh lính nhanh chóng chạy hướng tường thành. Đối giả niệm lớn tiếng nói, giả niệm tâm trầm xuống, đối binh sĩ kia nhẹ gật đầu. Mang theo Lưu Diệp nhanh chân đi đi, phủ thứ sử một đám người trùng trùng điệp điệp nối đuôi nhau mà vào. Hoàng Uyển một thân nhung trang, hai mắt trong hiện đầy uy như mần ni, chư vị, bây giờ nhữ Nam cắt pha doanh địa bên ngoài đã bí mật đồn trú 3.000 binh mã. Chúng ta là thời điểm khiến cái này khăn vàng nếm thử quân ta lợi hại, ngồi tại chủ vị Hoàng Uyển. Một mặt hào khí nói. Đứng tại dưới tay Lục Khang các loại ba vị thái thú cũng hiện ra thần sắc mong đợi. Mời thứ sử hạ lệnh, lập tức xuất binh cắt pha khăn vàng doanh địa, mời thứ sử hạ lệnh lập tức xuất binh cắt pha khăn. Vàng doanh địa đám người cùng kêu lên dữ dội a. Hoàng Uyển trùng điệp vung tay lên, tốt một trận chiến này liền lấy trong thành quân coi giữ làm tiên phong. Ba vị thái thú tới binh làm hậu viện binh. Lập tức gióng trống khua chiêng xuất binh cắt pha khăn vàng doanh địa, Hoàng Uyển hạ lệnh. Đám người cùng kêu lên hét lớn. Vâng, Hoàng Uyển tại trong thanh âm này đứng thẳng người. Nhanh chân đi ra phía ngoài, gặp Hoàng Uyển bóng lưng. Giả niệm đám người vội vàng đi theo. Một tên đầu đội khăn vàng nam tử, cưỡi chiến mã nhanh chóng phi nước đại, tại trung quân đại trướng bên ngoài tung người xuống ngựa. Không kịp đi vào liền rắt cuống họng la lớn, nhữ Nam Thành truyền đến tiếng chống trận bây giờ ngay tại thành nội tập kết binh lực. Ý đồ dạ tập quân ta doanh địa thanh âm bay vào trong trướng bồng. Đang ở bên trong thương nghị quân vụ đám người không khỏi tất cả đều sững sờ. Hàng Nghi sải bước đi ra, nhữ Nam trong thành có tiếng chống trận, tiểu nhân không dám lừa gạt, việc này thiên chân vạn xác người kia hồi phục. Hàng Nghi sau lưng chúng tiểu cử soái tất cả đều nhíu mày. Nhữ Nam trong thành binh lực không đủ, nghĩ không ra bọn hắn thế mà còn dám chủ động xuất kích. Không kịp ngẫm nghĩ nữa, Hàng Nghi cơ hồ bản năng liền hạ đạt quân lệnh, lập tức nổi trống, chuẩn bị nghênh địch. Vâng, đám người cùng kêu lên dữ dội a. Lập tức bước chân đi về phía trước, Quách Đại Bàn mang theo Lữ Mông đầu đầy mồ hôi hướng nơi đây chạy tới. Đại cử soái, Quách đại soái không phải đi thu liễm quân ta bỏ mình tướng sĩ thi cốt sao? Vì sao vội vàng như thế? Hàng Nghi nổi lên ánh mắt khó hiểu. Đối hắn hỏi Thamani, Quách Đại Bàn cúi người hành lễ. Nhữ Nam đột kích, mặt tướng chờ lệnh xuất lĩnh bản bộ binh mã nghênh chiến, xuất lĩnh bản bộ binh mã nghênh chiến. Hàng Nghi có chút hồ nghi, tuy nói Quách Đại Bàn tại cửa Tây án binh bất động. Chính mình không có truy cứu trách nhiệm của hắn, nhưng cũng không biểu minh, chính mình đối với chuyện này hoàn toàn không biết gì cả. Lấy người này tính cách, làm sao lại vội vã tiến đến nghênh chiến? Thật chẳng lẽ chính là cùng hắn nói giống nhau sao? Đều là bởi vì thể ngộ đến chính mình hạ đạt những cái kia quân lệnh trong ẩn chứa thâm ý. Cho nên mới sẽ làm ra cái kia liên tiếp cử động. Nhữ Nam trong thành binh mã không hơn vạn dư, bây giờ liên tiếp đại chiến, binh lực hao tổn cũng không dưới mấy ngàn tới chúng, vì vậy bọn hắn lòng nóng như lửa đốt, vội vã ra khỏi thành tìm kiếm quân ta quyết chiến, cho nên mặt tướng cho rằng, lúc này chính là xuất binh tuyệt hảo thời cơ. Quách Đại Bàn nghĩa chính ngôn từ nói. Hàng Nghi hỏi thăm, Quách đại soái không phải nói kiêu binh kế sách sao? Con đường đến sự thật và sự thật nằm trong trái tim. Nếu như bởi vì câu nệ tình thế bỏ qua chiến cơ. Đây chẳng phải là ngược lại không đẹp, Quách Đại Bàn nhanh chóng nói. Hàng Nghi thuận Quách Đại Bàn câu nói này suy tư một chút. Thôi được đã như vậy, liền do Quách đại soái bộ đội sở thuộc làm tiên phong. Xuất binh nghênh chiến Nhữ Nam trong thành quân coi giữ, vâng, Quách Đại Bàn lớn tiếng nói. Sau đó mang theo Lữ Mông quay người rời đi, nhìn xem bóng lưng của hai người một tên còn chưa rời đi đại soái nhịn không được hỏi thăm. Đại cử soái, Quách đại soái trong tay chỉ có 3.000 binh mã phải chăng có chút không ổn, bản soái sẽ dẫn đầu. 7.000 binh mã tại vì Quách đại soái áp chặn, đến nỗi ngươi liền xuất lĩnh bản bộ 3.000 mỏi mệt tới binh tại trong doanh địa hào hào tu trình. Hàng Nghi trầm tư một lát sau đối người kia nói. Nói xong lại có chút bất an. Thế là tăng thêm một câu. Tuy nói phía trước đại chiến, doanh địa tuyệt đối an toàn. Nhưng chúng ta tinh nhuệ ra hết. Lưu ở nơi đây đều là chút. Mệt binh cùng thương binh, hảo hảo đóng giữ. Không cần để ý tới phía trước tình hình chiến đấu. Bảo đảm doanh địa không mất. Hàng Nghi dặn dò. Người kia trùng điệp gật đầu. Lộ ra nghiêm túc thần sắc, mặt tướng tất sẽ không cô phụ đại cử soái nhờ vả. Thủ vững doanh địa tuyệt không chủ động xuất kích. Ân, Hàng Nghi lên tiếng. Ngay sau đó nhìn về phía trước, bước chân, nhanh chân đi đi, đông đông đông, tiếng trống tại doanh địa bên ngoài vang lên. Hàng Nghi cưỡi chiến mã nhìn thẳng Nhữ Nam Thành phương hướng. Nhữ Nam Thành không biết tự lượng sức mình lại dám dạ tập quân ta doanh địa truyền lệnh xuống. Lập tức xuất kích đợi đánh hạ Nhữ Nam Thành sau đó. Cuồng hoan một ngày, lấy đỏ ăn mừng, vâng, mấy ngàn cắt pha khăn vàng cùng kêu lên dữ dội a. Nghĩ đến Nhữ Nam trong thành tiền tài, mỹ nữ, hô hấp trở nên dồn dập, Hàng Nghi cảm nhận được hỏa hầu lấy chân, thế là trùng điệp đập chiến mã. Hướng mắt trước gào thét mà đi, 7.000 danh khăn vàng tướng sĩ, gặp Hàng Nghi bóng lưng, vội vàng bước chân theo sát phía sau, cả tòa doanh địa thoáng chốc vì đó yên tĩnh, xa vào đến quỷ dị trong yên tĩnh, một tên khăn vàng đại soái đứng tại tường chắn mái bên trên ngắm nhìn. Đối bên người đầu mục hạ lệnh, chọn lựa trong doanh địa tinh lực rồi giao tới sĩ. Cố thủ doanh địa để phòng Nhữ Nam quân coi giữ đột kích. Vâng, cái kia khăn vàng đầu mục lớn. Tiếng hồi phục, sau đó nhanh chân hướng tường chắn mái hạ chạy tới. Hết chương.